Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng. Chương 111, C111, chép 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yai, sao em lại ở đây? Yai nghe vậy thì liền nói. Chẳng phải chúng ta là một nhóm sao? Ông và mọi người sợ hai người bị thương nên kêu con và ông Mưa qua. Vậy là cũng có sự xuất hiện của ông Mưa ở đây. Ông Mưa đi đến và đứng bên cạnh ông chú Mây. Bên kia là Yai và Hoa Hồng cũng đã đứng dậy. Các ngươi đừng ỉ đông là có thể thắng được ta. Tên át chuồng vừa bị đòn tấn công bằng ánh sáng sức mạnh phép thuật của ruột trứng cầu vồng làm cho tê tái khắp cơ thể nhưng lại vẫn tự tin là mình có thể chiến thắng khi chiến đấu trực tiếp với bốn người họ. Nhưng khả năng thành công của hắn ta có vẻ không cao lắm. Ông chú Mây, Yai và Hoa Hồng là những người mang trong mình sức mạnh phép thuật của ruột trứng cầu vồng. Còn ông Mưa là một bậc thầy phép thuật trên thế giới phép thuật. Đúng là không thể coi thường được ai. Lên hết một lượt đi. Ta sợ khi các ngươi lên từng người sẽ bị ta đánh bại rất dễ dàng. Át chuồng chưa kịp nói dứt câu thì liền bị ông chú Mây và Hoa Hồng tấn công thêm một lần nữa. Còn ông Mưa và Yai thì đứng ở đằng sau và hỗ trợ tầm xa. Những đường kiếm lại thêm một lần nữa đánh lên đánh xuống. Không ai nhường ai, tuy đã bị thương ngoài xa khá nhiều. Nhưng sức mạnh phép thuật của hắn ta không suy giảm bao nhiêu cả. Ông Mưa và Yai đứng ngoài vòng cố nắm lấy chỗ sơ hở của tên át chuồng và tấn công. Muốn phát hiện được sơ hở của hắn ta, thật sự rất khó. Choang, ông chú Mây lấy hết sức mình chiếm từ trên cao xuống. Hoa Hồng cũng vậy, hắn ta liền đưa thanh kiếm của mình lên cao đỡ. Do áp lực quá mạnh từ hai người và có chỗ sơ hở chuẩn bị tấn công của ông Mưa và Yai. Tên át chuồng buông nhẹ tay ra rồi dịch chuyện không gian ra đằng sau ông chú Mây và Hoa Hồng. Thanh kiếm bị sức ép của đòn tấn công từ ông chú Mây và Hoa Hồng rơi xuống đất vỡ tung ra kêu ra tiếng to. Một đòn tấn công cực kỳ mạnh mẽ do ông Mưa và Yai kết hợp lại lao thẳng đến tên át chuồng. Trước mặt tên át chuồng chính là ông chú Mây và Hoa Hồng. Cứ tưởng là sẽ không bị dính đòn tấn công đó từ phía trước nhưng hắn ta đã hoàn toàn sai lầm. Đòn tấn công ấy từ trên xuống dưới hướng thẳng vào hắn ta. Hắn ta ngạc nhiên. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào đòn tấn công đang lao thẳng xuống mình. Ông chú Mây nhanh tay kéo Hoa Hồng tránh xa khỏi chỗ đó. Bùm, mọi thứ nổ tung lên. May mắn nhất là ông chú Mây và Hoa Hồng đã tránh khỏi đi nhưng bị ảnh hưởng và bị văng ra phía xa. Một lỗ hổng dưới đất xuất hiện. Khói và bụi bay mù mịt do đòn tấn công của ông Mưa và Yai quá mạnh mẽ. Hắn ta đâu rồi? Yai liền lên tiếng khi thấy tên át chuồng đã hoàn toàn biến mất sau đòn tấn công đó. Hắn ta đã dịch chuyển không gian đi rồi. Là tránh khỏi nơi này. Ông Mưa liền lên tiếng. Chúng ta lại để hắn ta trốn thoát à? Hoa Hồng liền nói. Một tay hôm cánh tay còn lại bị thương vì đòn tấn công của hắn ta lúc nãy. Chỉ có Hoa Hồng và ông chú Mây là bị thương. Còn ông Mưa và Yai vừa xuất hiện và chiến đấu được một chút thì hắn ta đã chạy mất. Phải tranh thủ lúc này sơ cứu vết thương cho ông chú Mây và Hoa Hồng. Họ dùng phép thuật, chỉ một chút, vết thương ấy đã gần như là lành lại. Chúng ta mau đi thôi. Đến chỗ của mọi người. Ông chú Mây đứng dậy và nói sau khi đã thấy đỡ hơn. Họ vẫn hy vọng là mọi người vẫn an toàn. Nhất định không được bị thương. Được. Nói rồi cả bốn người bọn họ đều dịch chuyển không gian đến chỗ của ông Baram và mọi người. Nơi đây thật sự lại khiến cho ông chú Mây và Hoa Hồng vô cùng ngạc nhiên bởi khung cảnh vô cùng kỳ lạ này. Và đúng như họ dự đoán ban đầu, át chuồng cũng đang ở đây. Cách chương.